Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 24 chương 3, đánh cược mạng sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong rồi đây, các Xiomchi bắt đầu tranh giành thịt nướng và súp. Họ cực kỳ hạnh phúc khi dành cả ngày cho việc thức dậy, ăn, ngủ và chiến đấu. Tweet đã từ chối nhận sự trợ giúp từ các Priest và Paladin bởi vì cậu tin rằng chỉ cần có các Xiomchi và đội quân Undead, cậu sẽ hạ gục được Polong. Còn bên phía Polong, hắn dành thời gian của mình để thỉnh cầu Gilgamesh chiêu mộ thêm các Necromancer vào đội quân chi viện. Chỉ cần có các sư huynh là đủ, các Xiomchi có thể chiến đấu ở bất cứ đâu trên lục địa Avexai. Họ là những người sẽ dấn thân vào bất cứ nguy hiểm nào mà không cần suy nghĩ. Vì vậy mà Whit luôn để tâm đến việc nướng thịt cho họ. Liệu ngài ấy có thắng được không? Đây không phải là một con rồng mà là Gilgamesh đấy. Sẽ tốt hơn khi rút lui và đối đầu với lũ Undead. Và ngay cả khi chúng ta quyết định tấn công lũ Undead, ngài sẽ làm gì nếu chúng nhận được sự hỗ trợ từ các Necromancer? Các Paladin đợi chờ trong lo lắng. Họ đến để săn Ba Khan, họ tin tưởng vào Whit, nhưng nhìn vào Xiomchi cùng đồng hành, họ chỉ thấy đám cao to đen hôi này. Chỉ có ăn và ngủ. Các Paladin là những người có level cao cùng với những kỹ năng và trang bị tuyệt vời, và họ không hài lòng với các Xiomchi. Nhưng chỉ khi trận chiến bắt đầu, họ sẽ nhận ra được giá trị của các Xiomchi to lớn đến thế nào. Trong khi đó, Whit đang chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Số lượng Undead còn lại là quá đủ. Từ đầu tới giờ, chiến thuật của Whit toàn là đánh và chạy, nhưng đã đến lúc để thay đổi tình hình. Whit chuẩn bị cho cuộc chiến một lần nữa. Quay lại ngôi đền đó, mình phải tăng level, độ thành thạo skill và phải thu thập thêm item. Nỗi oán hận Gilgamesh đã ăn sâu vào trong tâm khảm Whit. Trong khi đó, Mare đang bí mật trở về theo lối đường mòn với đống item. Hãy bắt đầu trận chiến. TTA gác. Khi Whit ra lệnh, Deadnai cùng với Domnai bắt đầu di chuyển. Nhờ vào những item đặc biệt, cậu được gia tăng quyền lực của mình để ra lệnh và điều khiển Undead. Chúng ta sẽ đánh như thế nào? Xiomchi năm hỏi. Whit trả lời là như nào cũng được. Các sư huynh có thể đánh ở bất cứ đâu mà các huynh muốn. Nhưng nhớ cẩn thận với phép thuật và tên. Vậy là không có gì cần phải lo cả. Bọn huynh mới học được kỹ năng có thể bẻ cong được đường đi của những mũi tên. Whit ngồi trên lưng ngựa khi lũ Undead bắt đầu tiến gần tới nơi Polong đóng quân. Đội quân của Polong gồm có Nai, Magician, và Ranger, đa phần trong số đó đều là những người chơi. Chúng nhìn về phía Whit, và chúng nhận ra là chỉ có Whit, các Xiomchi và một số lượng mỏng Undead. Có vẻ như lũ Paladin cùng với Priest không tham gia vào trận chiến. Vậy trận này sẽ dễ dàng đây. Sức mạnh của các Priest là điều cần thiết để dẫn tới chiến thắng. Ý định của Gilgamesh là thông qua các trận chiến, họ sẽ cho các Necromancer thấy khả năng của họ. Bọn họ quyết định thay đổi chiến thuật chống lại Undead của Whit khi giờ đây đã có thêm các Xiomchi tham gia vào trận chiến. Lần này trận chiến mới thực sự bắt đầu. Một Nai của Polong cưỡi ngựa đơn độc tiến ra. Ta là một Kramer Nai. Có kẻ nào dám đối đầu với ta? Một Kramer Nai yêu cầu một trận đấu. Bạn có muốn chấp nhận trận đấu này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thắng sẽ nhận được danh tiếng và gia tăng chiến ý toàn quân. Nếu từ chối, chiến ý sẽ giảm. Thay vì lao vào một cuộc chiến hỗn loạn, các Nai muốn một trận đấu tay đôi. Các Nai đạo hồi nhận ra rằng không có nhiều người dùng bên phía Whit, vì vậy đây là một cơ hội hiếm có để giết Whit. Đây sẽ là một vinh dự cực kỳ lớn cho những Nai được so tài cùng với Whit. Để ta, Xiomchi 350 cưỡi trâu lao ra. Cả hai phe của trận đấu đã được thiết lập. Sau trận đấu, hai bên có thể chuyển sang cuộc chiến trên quy mô lớn. Đối thủ phải bị giết. Nếu không, kẻ thua cuộc sẽ bị quy là tên hèn nhát và lòng trung thành của binh lính sẽ suy giảm nghiêm trọng. Whit cùng với các Xiomchi khác quyết định sẽ chỉ thư giãn và quan sát trận đấu. Tại Royal Road, Xiomchi 350 có level cao cùng với độ thành thục kỹ năng tuyệt vời. Nhưng chỉ có một điều mà họ lo lắng nếu thua cuộc. Một tháng cọ rửa toilet, 5.000 lần tập vung kiếm mỗi ngày. Một hình phạt khủng khiếp đợi chờ người thua cuộc. Trận đấu diễn ra giữa một Nai cưỡi ngựa và Xiomchi 350 cưỡi trên mình một con trâu to lớn hơn rất nhiều. Xiomchi 350 cố gắng nắm bắt sự di chuyển của đối thủ, để ý tới từng nhịp thở của kẻ thù. Và gần như cùng lúc, hai người họ lao vào nhau. Tới đây, ô hi hi hình, tiếng ngựa hí, đi nào, ơ me yêu eo, tiếng trâu giống, họ lao vào nhau và Xiomchi 350 nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Những cuộc đối đầu trên lưng ngựa rất nguy hiểm, phòng thủ hầu như không có hiệu quả khi những đòn tấn công mang theo trọng lượng rất lớn. Hai người chạy trên cùng một hướng, họ chỉ có thể lao vào nhau trên cùng một hướng nên thường thường, một trận đấu trên lưng ngựa được quyết định chỉ bởi một đòn. Ngay khi vượt qua nhau, tên Nai ngã xuống đất và chết. Đồng minh đã hạ gục kẻ địch, danh tiếng, nhuệ khí, và lòng trung thành tăng. Doanh trại của Polon chết lặng, và cũng không có tiếng reo hò chiến thắng từ phe Wit. Vậy là nó sẽ không phải cọ rửa nhà vệ sinh. Mình đang định bắt nó rửa bát đĩa. Họ đều không ngạc nhiên về chiến thắng này. Ở trong Royal Road, tài năng kiếm thuật của Geomchi 350 ngày càng nở rộ. Đó là vì việc đi săn quái sẽ mài rũa kiếm thuật tốt hơn là chỉ có tập bình thường. Geomchi nhẹ nhàng đánh bại tên Nai level 380 như thể đó là chuyện rất bình thường. Ngay từ nhịp thở của họ, cùng với những chuyển động nhỏ nhất của mắt và vai, họ có thể biết được kẻ địch sẽ tấn công vào đâu và phản đòn một cách chính xác. Ta sẽ đánh đến khi tên chỉ huy hèn nhát của bọn mi chịu ra mặt. Geomchi 350 thét về phía Polon để hắn bước ra nhận thách đấu. Anh ta trở nên mạnh mẽ hơn khi cuộc chiến sẽ được trình chiếu. Mấy đứa em trai sẽ thấy mình. Những đứa em trai của cậu đều là fan bự của Royal Road. Cậu muốn gia đình mình nghĩ đến cậu tốt hơn. Tên ta là Bammer, ta sẽ hạ gục ngươi. Necker là tên của ta. Được chết dưới tay ta là niềm vinh dự của ngươi. Geomchi 350 nhận thêm 4 lời thách đấu cùng lúc và toàn thắng. Trận đấu kết thúc với kẻ phải chết là người chơi hoặc con ngựa của hắn. 3 người đã chết và 2 tên khác đang hấp hối. Các Kramer Knight không thể chiến thắng được anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Polon không nói bất cứ thứ gì về những trận đấu tay đôi thay cho trận đánh lớn, bởi vì hắn tin rằng họ không thể đánh bại được những Knight của hắn. Bây giờ, chúng đã mất đi đáng kể sức mạnh cùng với một số Kramer Knight bị giết, trong khi đó những tên khác sẽ không tham gia vào những cuộc chiến tay đôi. Một phe đã từ bỏ việc tham gia những trận đấu. Tất cả đồng minh được tăng tối đa chiến ý khi trận chiến bắt đầu. Geomchi 350 nhận được thêm phim, chiến ý, strength HT, agility và rất nhiều thuộc tính khác nhằm gia tăng kiếm kỹ và rất nhiều danh tiếng. Giờ đây Polon thực sự lo lắng. Đã đến lúc tiến về phía lũ Undead. Đây không phải là một khởi đầu thuận lợi nhưng trận chiến thật sự cuối cùng đã diễn ra. Chúng cố gắng hạ gục lũ Undead chỉ bằng Ranger và Magician. Hắn chỉ đạo các Magician và Ranger về phía sau cùng với hắn để chống lại lũ Undead. Quýt thét lên, tất cả Undead nghe đây. Polon cùng với số người chơi còn lại của Guild Mess đoán rằng Quýt sẽ dùng tất cả số Undead từ binh đoàn bất tử để chiến đấu. Nhưng ngay sau đó, cậu thổi bay ý nghĩ đó của bọn họ. Hỡi các Necromancer không cùng phe với ta, các ngươi có cần tham gia vào trận chiến này không? Các Geomchi đều có level cao nhưng họ đều là lớp nhân vật cận chiến. Nếu như bất kỳ thể xác nào của họ rơi vào tay những Necromancer của Guild Mess, tình hình sẽ trở nên rất tệ với họ. Là một Undead của Chúa Tể Ba Khan, các ngươi phải tôn kính tên của người cha đã triệu hồi các ngươi. Kỹ năng Lion Roar của Wit vang vọng tới toàn doanh trại địch. Với mức độ này, Guild Mess bắt đầu cảm thấy có một chút lo lắng. Họ không muốn tình hình trở nên tệ như này. Chống lại ta là các ngươi đã từ bỏ quyền được tồn tại như một Undead và cũng chính là chống lại Chúa Tể Ba Khan. Bóng tối quyết định luật pháp của binh đoàn. Các ngươi đã khiến ta trở thành kẻ thù của các ngươi. Chiến đấu vì Ba Khan. Giết chúng. Tiếng thét đã được sử dụng. Tiếng thét đã tăng chiến ý của đồng minh lên 200. Tất cả sự nghi hoặc được giải trừ. Trong vòng 5 phút, sự lãnh đạo tăng lên 285. Quýt sử dụng trạng thái là một Undead chỉ dưới quyền Ba Khan. Trạng thái này đứng trên bất kỳ Necromancer nào. Trong bán kính kỹ năng Death Aura của Ba Khan, bất kỳ Undead nào cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ sức mạnh của hắn. Quýt dùng sự lãnh đạo của cậu để lạm dụng sức mạnh đó và sự trung thành. Đầu tiên chính là các Death Knight. Mệnh lệnh của ngài Ba Khan là tuyệt đối. Chúng ta không thể chống đối Chúa Tể Ba Khan, người đã trao cho chúng ta cuộc sống vĩnh hằng. Các Necromancer cố gắng triệu hồi Undead, nhưng với ngữ khí của Wit, chúng bắt đầu tấn công các Ranger và Magician. Cái gì đang xảy ra vậy? Lũ Undead điên hết rồi. Không phải chúng được triệu hồi bởi các Necromancer sao? Ranger phải sử dụng cung tên nên với cự ly gần sẽ là cực kỳ khó cho họ khi chiến đấu bởi họ có sức phòng thủ yếu. Rất nhiều vụ nổ xảy ra để ngăn chặn sự tấn công từ Undead. Nhưng cũng chả khá hơn là mấy, Magician có sức tấn công cao bởi phép thuật của họ nhưng chúng tốn thời gian và họ có lượng máu cùng với sức phòng thủ thấp. Bởi vì nâng rất nhiều vào Wisdom nên họ có lượng Strength cùng Power thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Class này khi chúng phải đòn tấn công của Undead sẽ chết một cách rất dễ dàng. Polong không thể nói chính xác được cái gì đang xảy ra giữa các vụ nổ từ các đòn đánh phép thuật và cái chết của những Magician. Các Undead được triệu hồi không nghe theo mệnh lệnh. Thật là điên rồ, chỉ cần vài lời nói mà cục diện đã thay đổi sao? Đây là địa bàn của Ba Khan và sức mạnh của hắn khiến lũ Undead về phe hắn. Để ngăn cản lũ Undead, các Kremer Knight nhập cuộc. Phép thuật của các Magician rất có ích trong trận chiến và mỗi người ngã xuống mà một mất mát to lớn. Quân đoàn Undead, xông lên. Tuyết chỉ huy đội quân gồm Dead Knight và Doom Knight xông tới. Đây là một cuộc chạy đua thời gian. Kế hoạch của họ là khiến cho kẻ thù hỗn loạn và tấn công trước khi kẻ địch kịp tổ chức lại đội hình. Cần phải hành động khi thời cơ chín muồi. Đây sẽ là một đòn chí mạng mà chúng nhận phải. Cậu nhận ra rằng đây là một cơ hội khó có thể bỏ qua được. Chẳng có gì lãng phí bằng việc kiếm đồ ăn đã hết hạn sử dụng từ lâu trong tủ lạnh. Các Undead Knight lao vào kẻ thù với tốc độ tối đa. Về phía Polong, chúng có rất ít kinh nghiệm chiến đấu và không thể phản ứng kịp với quyết định của Whit. Trận chiến tiếp diễn, đội hình phòng thủ của chúng nhanh chóng bị phá vỡ. Chúng gặp phải tình huống cực kỳ bất lợi và không thể hành động chính xác. Polong đưa ra mệnh lệnh cho toàn quân. Knight, bảo vệ Magician khỏi lũ Undead. Ranger xả tên vào lũ Undead. Tất cả làm theo mệnh lệnh của ta. Whit đã chiến đấu với rất nhiều tên mạnh hơn cậu và có thể sử dụng những kinh nghiệm chiến đấu trước đó để đạt được mục tiêu đề ra. Mỗi một đơn vị đều được trao những nhiệm vụ riêng và cậu sử dụng tất cả những đơn vị ấy để đạt được thành quả. Cậu đã nghiên cứu kỹ cách chiến đấu của Polong và cách chỉ huy quân đội của hắn. Đến mức này sao? Whit quan sát tình hình và đưa ra các đánh giá khi Undead đang kết liễu lũ Ranger và Magician của Polong. Các sư huynh rất thích hợp với các trận chiến như thế này trong Royal Road. Trong khi đó thì lũ Kremer Knight lại không linh hoạt cho chiến tranh, chúng chỉ thích hợp để hộ tống các Merchant. Chúng có level cao, là những kẻ giết người khét tiếng. Ngay cả khi chúng đã gia nhập Vương quốc Haven, dấu hiệu đồ sát vẫn còn tác dụng nên khi chết, chúng sẽ bị rơi rất nhiều item, có khi còn là những bộ giáp đắt tiền. Mình có thể mua cho Urin và bà những chiếc áo khoác mùa đông. Bắt đầu gửi tiền vào ngân hàng thôi. Whit quyết định sẽ mở một tài khoản tiết kiệm. Lượng khán giả theo dõi KMC Media cùng với các nhà đài khác liên tục tăng phi mã. Khán giả xem trực tiếp tăng trên 80. Hơn một nửa nhà đài đã phát sóng trực tiếp trận chiến. Hầu hết mọi người chơi trong Royal Road đều quan tâm tới trận đánh. Đây là một chủ đề nóng trong ngày. Rất nhiều người xem đã chờ đợi để được chứng kiến trận chiến giữa Whit và Gilgamesh. Và những lời quảng cáo được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trong khi đó, lũ Undead dưới sự điều khiển của Whit bắt đầu mất đội hình và phải chịu nhiều thiệt hại. Các cuộc chiến trước kia của Polong thường không tốn quá nhiều thời gian, và giờ Polong cùng với đơn vị của hắn tỏ ra rất hoang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng đã thất bại trong việc ngăn cản các Geomchi tàn sát lực lượng của chúng, một trong những viễn cảnh khả quan cho phía Whit. Hãy giải quyết chúng thật nhanh chóng để còn đi ăn súp nào. Có nên dùng kỹ năng mới học được không? Ban giờ mua, phải sống để ăn và không được chết. Cố gắng hết sức đi. Các Kremer Knight dũng cảm chiến đấu nhưng cũng không thể kháng cự lại các Geomchi. Chúng bị hạ gục hoàn toàn bởi họ. Tình hình càng hỗn loạn thì khả năng chiến đấu của họ càng tỏ ra hiệu quả. Điều này làm kinh ngạc các Kremer Knight. Chúng quá yếu, King Squid mà bọn mình giết trước đó còn mạnh hơn chúng. So sánh với việc chiến đấu trên biển, đây giống như đánh lạc đà vậy. Khán giả cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy những Kremer Knight bị hạ gục một cách dễ dàng bởi các Swordsman. Chỉ trong vòng vài phút, các Geomchi đã giết 2 trong số 4 Knight. Họ cực kỳ kinh nghiệm trong các trận chiến lớn mà không cần sử dụng các kỹ năng vì Wisdom và Knowledge của họ rất thấp. Mặt khác, các Knight không thể thiết lập đội hình vì chúng bị tiêu diệt quá nhanh. Họ may mắn khi các Knight bị hạ gục nhanh chóng bởi vì độ thành thạo các kỹ năng của chúng rất thấp. Level trung bình của các Geomchi không thấp hơn mấy so với lũ Kremer Knight, nhưng mặt khác, họ có các kỹ năng dùng kiếm tốt hơn, chiến ý, và kinh nghiệm trận mà cũng hơn nhiều. Họ còn là những người luôn đến những nơi nguy hiểm để tìm kiếm những con quái vật mạnh và các đấu sĩ. Về phía Whit, cậu đã chứng tỏ mình là một phần không thể thiếu được. Nhìn cái áo giáp kìa, không chần chừ, cậu nhắm ngay vào những Knight có level cao. Heraim Fencing, cậu không chiến đấu đơn độc. Sát cánh với cậu là các Geomchi, vì vậy cậu không cần quan tâm tới việc phòng thủ. Các người khiến việc ăn uống của bọn ta phải đợi lâu hơn rồi đấy. Họ sinh ra là để chiến đấu, họ xuyên qua các Gremlins. Nhờ có phép thuật của Ba Khan, Quýt cùng với con ngựa di chuyển rất nhanh và tàn bạo. Không phải là đùa khi nói rằng cậu như là một con quái vật. Như thường lệ, cậu luôn luôn là một chiến binh mạnh mẽ trên chiến trường. Sự xuất hiện của Quýt, một đôm nai không thể bị ngăn cản khiến ánh mắt của khán giả đổ dồn vào cậu. Cậu hạ gục tất cả những nai cậu gặp, không những thế, cậu còn dành thời gian kiểm soát quân đoàn Undead. Sau khi kết liễu lũ Gremlins, các Xiongchi chuyển mục tiêu sang các Ranger. Trong lịch sử, Magician cùng với Ranger có sức mạnh rất lớn khi chúng hợp tác với nhau, nhưng chúng dễ dàng bị loại bỏ trước khi kịp làm bất cứ thứ gì. Đây là một cuộc chiến một chiều, đúng hơn là một cuộc tàn sát được lãnh đạo bởi Whit. Polong nghĩ rằng, thánh lực sẽ dễ dàng chống lại lũ Undead, nhưng lại vô dụng với các Xiongchi bởi họ là con người. Chúng hy vọng sẽ không phải đụng độ với các Xiongchi, nhưng giờ đây, các Xiongchi đang tiến thẳng tới vị trí của các Magician, Ranger và Necromancer. Các đơn vị của Polong cố gắng chống lại các Xiongchi, nhưng việc đó chả khác nào tự sát, chúng bị các Xiongchi quét sạch. Chúng đều là những kẻ đã quen với việc đánh lộn và giết chóc, vì vậy chúng không sợ chết. Nhưng chúng không phải là đối thủ của các Xiongchi kể cả chúng có đông hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, Polong đã bị các Xiongchi hạ gục, Polong không có cự thắng kể cả level có cao đến mấy. Đây là cái giá của việc rửa bát đĩa, còn cả giặt quần áo nữa đấy, sư huynh. Quýt theo sau các Xiongchi sau khi kết thúc cuộc chiến, và cậu bắt đầu nướng thịt ngựa. Trong lúc đó, phát thanh viên và người xem của Royal Road bắt đầu đưa ra các bình luận. Thật là tuyệt vời, đây là thứ tuyệt nhất tôi xem trong tuần. Vì sếp của tôi đối xử với tôi chả ra gì và khiến tôi muốn nghỉ việc, tôi đã rất tuyệt vọng. Nhưng giờ tôi đã cảm thấy hứng thú. Cứ nhớ đến việc này chắc tôi lại rùng mình mất. Rất nhiều người nói về những thứ mà họ đã được chứng kiến. Có vô số những yêu cầu nhà đài phát lại bản đã được chỉnh sửa của trận chiến trên nhiều khung thời gian trong ngày. Vì sự tàn bạo của Guild Mess và thế lực của các guild liên minh khác đã bị biết đến rộng rãi, có ngày càng nhiều người xem bắt đầu đứng về phía Whit. Chủ tịch Chê ông thường xuyên nhận những báo cáo về tình hình sức khỏe của Se-yun. Con bé vẫn không nói nhiều nhưng may mắn thay tình hình của con bé đang được cải thiện. Ông thật sự cảm thấy hài lòng khi biết được rằng Se-yun đang dần hồi phục và đời sống xã hội đang được cải thiện. Nhưng có vẻ con bé ngày càng gần gũi với cậu trai trẻ Huynh. Chủ tịch Chê ông nghe được từ các vệ sĩ rằng hai người về nhà cùng nhau. Vì đang cố gắng để trở thành một người cha tốt, ông không muốn làm tổn thương Se-yun một lần nữa. Bên cạnh việc trở thành một người cha tốt, đối với công việc và cộng đồng thì ông là một người máu lạnh. Mình có thể chấp nhận nếu đó là một chàng trai có gia thế, nhưng cậu ta lại chỉ là một chàng trai bình thường. Bác sĩ Cha Ơn Hy ghé qua và đặt xuống bàn một vài giấy tờ liên quan tới Se-yun. Như ngài biết, tình trạng tâm lý của Se-yun đang có tiến triển rất tốt, nhưng nếu ngài thúc ép bất cứ điều gì thì sẽ rất khó có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi nhận thấy việc quan trọng nhất bây giờ là không làm tổn thương tới trái tim của con bé. Nhưng mặt khác, chủ tịch Chê ông không thể chỉ ngồi nhìn và không làm gì cả. Tôi hiểu sự lo lắng của ngài. Hay là giới thiệu cho cô bé một chàng trai tốt. Vậy cũng được sao, chủ tịch, ngài có thể nói với cậu ta về những địa điểm mà Se-yun thường đến để cậu ấy có thể tiếp cận. Những nơi con bé hay đến à, vậy là trở thành việc sắp xếp một cuộc hẹn dành cho Se-yun. Con trai cả của tập đoàn H có vẻ được đó. Chủ tịch Chê ông cùng với tập đoàn H có quan hệ làm ăn rất thân thiết và những người đàn ông trong tập đoàn nổi tiếng với khả năng chăm sóc phụ nữ rất tốt. Một chàng trai đủ tốt cho Se-yun. Cha Ơn Hy chỉ có thể cười. Nhưng sẽ khá khó để thay đổi được tâm trí của Se-yun đó. Cô không biết liệu Huynh có đủ tốt, nhưng Se-yun sẽ cười khi được ở cạnh cậu. Se-yun có thể cười, đây là một biểu hiện rất hiếm thấy ở Se-yun, và chỉ duy nhất với Lee Huynh. Nhưng hiện tại, quan hệ của chúng khá rắc rối. Đã được một thời gian dài kể từ ngày chúng mới gặp nhau. Như bình thường thì giờ chúng đã cầm tay nhau và có khi dạo bước tay trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai người đều không biết nhiều về tình yêu nhưng với tiến triển như này chắc hai người sẽ tiến xa hơn được, phải không? Các đơn vị Nai và Ranger của Polong bị đánh bại triệt để và chỉ có 25 người chạy thoát. Còn Magician và Necromancer đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Với sự giúp sức của các Xiongchi và tổ đội của Peel, họ đã chiến thắng áp đảo, một điều thật không thể tin được. Giờ thì săn Ba Khan thôi. Điều duy nhất còn lại bây giờ là tiêu diệt chúa tể Undead Ba Khan. Ngay cả khi hắn đã suy yếu vì bị đâm vào ngực bởi cây kiếm thánh, hắn vẫn là quái vật huyền thoại. Cậu đã hoàn thành việc trả thù, giờ là lúc dùng đến các Paladin và Priest tới từ Morata để tổ chức một cuộc đi săn trên quy mô lớn. Quýt giờ đang động viên các Priest và Paladin khi cậu nghe thấy tiếng ồn. Ô, đó là một cuộc chiến tuyệt vời. Cậu có thấy họ di chuyển không? Tôi ước tôi có thể ra chỉ thị trong khi chiến đấu như thế. Họ thật là mạnh, nhờ chiến đấu như là một đôm nai, cậu nhận được những lời cơ ngợi và sự ngưỡng mộ. Cậu muốn họ tiếp tục những lời ca ngợi đó. Cậu có thể hất tóc sang một bên nếu như cậu có chúng, nhưng tiếp thay đầu cậu lại chọc lóc. Kevium, Heraim Fencing liên tục chúng và anh ấy sử dụng skill này như nứa chảy mây trôi. Thật đáng khen, họ không biết phải diễn ra ra sao về trận chiến và sự bá đạo của nó khủng khiếp cỡ nào. Không phải là Opa rất đẹp trai sao? Đây là một trận đánh tuyệt vời. Cậu ấy hạ gục từng tên một chỉ với một đòn, tên này tới tên khác. Ngay sau đó, Quýt nhận được nhiều hơn sự chú ý từ các Priest nữ hơn là Zephyr. Zephyr thở dài vì cuối cùng anh cũng bị buông tha. Thật sự kia là một quai hàm đẹp, phải không? Đúng thế, mình cũng nghĩ vậy. Chúng ta có thể làm bạn được không? Quýt cảm thấy khá ngượng ngùng khi nghe những lời ca ngợi từ những người chơi nữ. Người đàn ông nào có thể chiến đấu giống họ? Những nam Paladin thì tập trung vào điều đó. Xiomchinim chiến đấu thật thoải mái. Mình cũng muốn được như vậy. Và ở đây còn có một dancer rất xinh đẹp nữa. Một vũ điệu trong suốt cuộc chiến, thật kinh ngạc là tôi không thể rời mắt khỏi nó. Các nai cứ lần lượt đắm chìm vào vũ điệu đó. Còn có cả một cô gái rất dễ thương. Giọng hát của cô thật là ngọt ngào. Các Xiomchi, Hoarium, và Belotte nhận được rất nhiều sự chú ý từ các Paladin. Họ đã được nghe nhiều về những câu chuyện về Whit nhưng rất ngạc nhiên khi được tận mắt chứng kiến bạn bè của cậu. Quýt cười khi nhìn lại số item mà cậu đã thu được, 4 áo choàng phép thuật của Magician, một bộ giáp nặng hoàn chỉnh, một số nhẫn, găng tay, giày, dây chuyền, giáp Ranger, và một số trang bị khác. Còn có rất nhiều đồ nữ cùng với vàng, bạc và đồng. Các Xiomchi thì nhận được một đống trang bị cấp cao, kiếm, áo giáp cùng với tiền. Mình không cần lo về tiền sưởi cho mùa đông này rồi. Đây chính là lý do đằng sau sự thanh thản tâm hồn của cậu. Quýt bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc săn Ba Khan. Các sư huynh, đưa cho đệ mấy thanh kiếm cùng với áo giáp mà các huynh đã nhận được sau trận chiến. Vì chúng ta chuẩn bị chiến đấu với lũ Undead nên hãy giao phó chúng cho đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các Xiomchi nhận được những vũ khí mạnh nhờ việc nung chảy trang bị của Undead. Áo giáp dày của các nai không phù hợp với các thanh kiếm nhưng với một lượng nhỏ Mithril được trộn lẫn, chúng có thể tạo ra một thanh kiếm hoàn hảo. Mặt khác, sau khi chiến đấu với Undead, những thanh kiếm này cần bị nung chảy lại một lần nữa, nó sẽ làm giảm sức mạnh của chúng. Quýt dùng kỹ năng rèn của mình để tạo ra một lô kiếm giống nhau để giải quyết vấn đề. Đệ đang làm thanh kiếm trở nên tốt hơn phải không? Đệ sẽ không làm bất cứ điều gì tệ đối với nó. Họ lưỡng lự khi đưa vũ khí của mình cho Quýt. Các Paladin cân nhắc về giá trị trang bị của họ, kể cả danh tiếng của Quýt là rất lớn. Ô, nó đã trở nên tốt hơn trước. Damage tăng lên và giờ nó còn gây nhiều thiệt hại hơn cho Undead, nhưng giờ nó lại khó sửa chữa hơn nên tôi chắc nó sẽ đắt hơn trước. Sau khi cậu chế tạo đủ vũ khí cho các Xiomchi, các Paladin quyết định tin cậu. Kỹ năng rèn của Whit đủ cao để nhận được sự kính nể bởi bất cứ ai. Tôi ước tôi có thể kiểm tra chúng. Cậu chảy rãi bất cứ khi nào cậu nhìn thấy một thanh kiếm tốt nhưng cậu không biết rằng nó có tốt hơn cái của cậu đang dùng không. Whit biến đổi trang bị trong khi chờ đợi Mapan. Đã đến lúc, Mapan đến cùng các Priest và Paladin, mang theo rất nhiều nguyên liệu khác nhau. Cậu nung chảy Helium trong một lò luyện lớn. Với dư thời gian sau trận chiến, cậu nung chảy Helium và tạo thành khuôn. Đó là nước mắt của thần. Sử dụng lò sưởi lớn, cậu phân rã nguồn năng lượng của sức mạnh thần thánh của Helium và tạo thành một tác phẩm điêu khắc, khi đó cậu sẽ sẵn sàng chiến đấu với Ba Khan. Team Chen, đéo cần tên. Translator, cáo lady. Editor, Marco, cách chương.